Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, đừng như thế phong cách. Đỉnh thành, nơi này có hình gia chú điểm. Cái này chú điểm thuận tiện hình gia cùng dược sư liên minh giao dịch. Có thể thu hoạch được đại lượng thảo dược, đan dược, mà lại có hình á còn quan hệ. Đạt được cực lớn tiện lợi cùng ưu đãi. Đây cũng là những năm gần đây hình gia không ngừng lớn mạnh một nguyên nhân trọng yếu một trong. Hình á trên là chỗ này chú điểm chân chính chủ nhân. Mỗi một lần trở về, đều sẽ nhận tộc nhân cùng bọn hạ nhân nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Tiếp nhận bọn hắn cùng bày ánh mắt. Một ngày này, hắn thất hồn lạc phách trở về, nghe hạ nhân ân cần thăm hỏi. Nhìn xem bọn hắn rối trá cung kính sắc mặt, tựa hồ cũng không bằng dĩ vãng nhiệt tình như vậy thân thiết. Cảm giác hết sức châm chọc, nội tâm càng phát ra địa biệt khuất. Hắn cũng không phải là bị phế sạch, chẳng qua là rơi mất một cái thánh trưởng lão chức vụ. Làm sao mỗi người đều cảm thấy hắn giống như biến thành một cái phế vật. Hắn vẫn là cao cấp thánh dược sư. Đồng dạng có được rất lớn lực hiệu triệu, không bao lâu còn có thể trở thành đỉnh cấp thánh dược sư. Ai có thể không chú ý hắn tồn tại? Thánh lão, ngài làm sao rồi? Nếu là không dễ chịu, người ta vì ngươi đấm bóp lưng. Một phong vận vẫn còn thiếu phụ đón nhận hình á còn nhỏ giọng hỏi. Tên này thiếu phụ dáng điệu không tệ, dáng người càng là nhất lưu. Lúc còn trẻ khẳng định cũng là mỹ nhân nhi, hiện tại bảo dưỡng cũng không tệ, nhưng cẩn thận nhìn cũng nhìn thấy trên mặt viết tuế nguyệt vết tích. Đổi lại dĩ vãng, hình áng còn khẳng định đáp ứng, để nàng hào hào phục thị một phen, hiện tại đúng là hắn tâm tình bết bát nhất thời điểm. Thiếu phụ này bị hắn một bàn tay quất bay, cũng phẫn nộ quát, lan, các người hết thảy lan. Đừng lưu tại nơi này chướng mắt, bản thánh không cần các ngươi đáng thương. Người trong viện này từng cái tâm kinh đảm hàn, đại bộ phận tại chỗ quỳ xuống, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Thánh nhân chi nộ, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng thừa nhận được. Hình thánh sư, ngươi cầm những này hạ nhân xuất khí có làm được cái gì? Bọn hắn cũng không phải kẻ cầm đầu. Có âm thanh truyền vào nói, hình ngắm còn lão mắt nhảy lên, hướng về một phương hướng nhìn sang, ở đâu ra bọn chuột nhát, còn không mau mau hiện thân. Người kia không có xuất hiện, nhưng là có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hình á còn không xa. Hắn chân thân thì là không biết ở phương nào, lộ ra rất là quỷ dị. Huyễn ảnh tộc, hình á còn cau mày nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta là cái gì tộc. Ta chỉ muốn cùng ngươi hợp tác một phen. Không biết muốn hay không nói một chút. Cái bóng kia nói, ngay cả chân thân đều không hiển hiện ra. Ngươi dạng này thành ý, không có cái gì tốt nói. Ta hiển hiện chân thân sợ hù đến ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không muốn Dương Vũ Mệnh. Treo thưởng người trên bảng đầu ai cũng có thể cầm. Dược sư liên minh tòa thành, Dương Vũ trải qua một ngày điều tức khôi phục, thân thể tình trạng gần như khỏi hẳn, thiên lôi cốt đạt được một vòng mới rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, mỗi một cây xương cốt đều không thua gì một kiện thánh binh. Những học sinh mới ra thịt nhìn rất non, nhưng trên thực tế sớm đạt đến đau thương bất nhập cảnh giới. Bình thường công kích căn bản là không có cách bị thương đến hắn. Thánh thể sinh mệnh trạng thái tại tiến hóa, mỗi tăng lên không có chút nào dễ dàng. Nếu như Dương Vũ không có cửu lôi thối thể thuật, bị thiên lôi dạng này oanh tập, không chỉ có không có đưa đến thối thể hiệu quả, sẽ còn rơi xuống rất nhiều ám tật không cách nào khôi phục. Dương Vũ phát hiện mình điện xoa thiên phú cùng thần binh điện xoa kết hợp với nhau, có thể bộc phát càng khủng bố hơn lôi điện khí tràng. Không chỉ có thể ngăn cản thiên lôi lực lượng, còn có thể lợi dụng những này thiên lôi lực lượng tăng cường mình công thủ năng lực. Điện xoa thiên phú phảng phất trời sinh chính là phối hợp thần binh điện xoa mà dùng kỹ năng. Nhục thân lực lượng tăng cường không ít, huyền khí cũng tăng cường không ít, thế nhưng là huyết mạch lực lượng vẫn không được đến hoàn toàn bổ sung. Xem ra có cần phải hỏi một chút liên minh có hay không bổ huyết thánh vật, hoặc là huyền vũ tinh huyết loại hình đồ tốt, nhất định phải mau chóng giải quyết tai họa ngầm, mới có thể hướng phía trung cấp long biến cảnh giới tăng lên. Dương Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, vươn người đứng dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy đều một mực canh giữ ở bên ngoài. Túy lão đầu những cái kia thiếu phụ đều bị Thanh Phượng đuổi đi. Kia 9 tên tiểu thánh dược sư thiếu phụ bị Dương Vũ luyện đan thiên phú hấp dẫn. Các nàng làm xong vứt bỏ túy lão đầu quyết định, chỉ tiếc Thanh Phượng yêu thánh khí tức đưa các nàng dọa lui. Bằng không, Dương Vũ đi ra cái này cửa phòng nhất định phải bị các nàng ăn. Cùng lúc đó, liên minh đã cho Dương Vũ an bài một chỗ độc tòa nhà các. Kia là đỉnh cấp thánh trưởng lão có phúc lợi đãi ngộ. Dương Vũ hiện tại liền có thể rời đi qua ở. Dương Vũ lúc đi ra, túy lão đầu cũng không biết từ cái kia nơi hẻo lánh cướp ra nói. Hảo tiểu tử, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Dương Vũ nhìn xem khi thế hung hung túy lão đầu hỏi. Túy lão, ngài đây là làm gì đâu? Ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi còn không có đắc tội ta. Đem lão phu mỹ nương nhóm đều hấp dẫn. Lão phu tại trong lòng các nàng địa vị cấp tốc hạ xuống. Về sau lão phu muốn sờ sờ các nàng tay nhỏ, vỗ vỗ cái mông của các nàng đều không có phân nhi. Ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Túy lão đầu đối Dương Vũ phun ra một mặt mùi rượu nói. Dương Vũ cười khổ nói. Ngươi nhưng oan uổng ta. Ta nhưng mà cái gì đều không có làm a. Ngươi còn cái gì đều không có làm. Ngươi có thể hay không điệu thấp một điểm. Đừng như thế phong cách. Lập tức liền đuổi kịp lão phu bộ pháp. Ngươi cái này khiến lão phu làm sao chịu nổi a. Túy lão đầu đau lòng nói. Dương Vũ bất đắc dĩ nói. Túy lão giống ta ưu tú như vậy người. Lại thế nào điệu thấp cũng là không che giấu được. Dừng một chút hắn còn nói. Nhưng ta lại thế nào xuất sắc. Đều là ngài chiếu cố mới có hôm nay. Ngài đều nhanh theo kịp ta vỡ lòng ân sư. Túy lão đầu nghe lời này. Mới buông tha Dương Vũ. Hắn vỗ nhẹ Dương Vũ bả vai hài lòng nói. Uống nước không quên người đào giếng. Không sai không sai. Tiểu tử ta xem trọng ngươi. Dương Vũ liên tục gật đầu nói. Kia là đương nhiên. Túy lão trong lòng ta không có ai có thể thay thế. Tiếp lấy hắn còn nói. Túy lão, ta muốn hỏi một chút. Liên minh tổng đàn bên trong có gì tốt bổ huyết chi vật sao? Bổ huyết chi vật. Nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay chuẩn bị dùng cái chủng loại kia. Túy lão đầu phản ứng rất nhanh, nháy mắt ra hiệu nói. Dương Vũ vỗ vỗ cái trán, một bộ bị đánh bại bộ dáng nói. Tại đan tộc thời điểm tổn hao không ít tinh huyết, đến bây giờ còn không có triệt để khôi phục lại. Ta muốn mau sớm giải quyết vấn đề này, miễn cho ảnh hưởng cảnh giới của ta tăng lên. Thì ra là thế. Xem ra đan tộc thua thiệt ngươi nhiều lắm. Túy lão đầu bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hắn trầm ngâm một chút nói. Bổ huyết chi vật rất nhiều. Thánh vật càng là không phải số ít. Thế nhưng là tự thân tinh huyết không phải là mạnh bổ liền có thể triệt để khôi phục. Tìm tới phù hợp mình bồi bổ vật mới là đạo lý. Hôm nay cũng không có chuyện gì. Ta mang ngươi đến đỉnh thành đi dạo chơi. Nhất là muốn đi nhìn một chút siêu phàm giới nội đan dược. Thảo dược lớn nhất chợ giao dịch, đan dược viện. Đan dược viện là đỉnh thành nội một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Thuộc về dược sư liên minh trực thuộc hạ thứ nhất lớn giao dịch đan dược nơi chốn. Cũng là toàn bộ siêu phàm giới quy mô lớn nhất đan dược chợ giao dịch chỗ. Dương Vũ theo túy lão đầu đi vào đan dược viện thời điểm. Cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. hắn vẫn cho là chính là một chỗ lớn một chút giao dịch viện từ. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một mảng lớn khu vực chi địa về sau, liền bị dọa mộng, nơi này không phải cái gì viện từ, quả thực là một mảng lớn thế lực căn cơ chi địa đều không đủ. Nơi này có từng tòa lầu các, mỗi một nhà trong lầu các đều bán lấy các loại đan dược, dược thảo, yêu hạch, linh dịch các loại, còn có không ít địa phương hoạch có từng mảnh dược điền. Những thuốc này ruộng mới trồng các loại thảo dược, có linh dược, có dược vương, có thiên dược, những này thảo dược đều cung cấp khách hàng quá khứ ngắt lấy. Hiện hái giá cả muốn đắt một chút, thế nhưng là rất nhiều luyện dược sư tình nguyện ra giá cao, cũng muốn hoạt bát thảo dược. Dạng này thảo dược tinh hoa càng thêm phong phú, nơi này giao thoa tung hoành lấy đại trận, ngưng tụ nồng đậm thiên địa huyền khí, mỗi một khối khu vực đều có trận pháp ngăn cách, mỗi một cái địa phương đều có thể đối ngoại mở ra. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ huyền linh thạch mới được. Dương Vũ kinh hô nói, cái này một phiến lớn địa phương đều thuộc về đan dược viện phạm vi. Túy lão đầu nhẹ gật gật đầu, tự hào cười nói, kia là đương nhiên, mà lại lão phu vẫn là nơi này viện trưởng đại nhân. Ngươi tin hay không? Dương Vũ bên mặt nhìn xem Túy lão đầu dương dương đắc ý bộ dáng, trong nháy mắt tin, Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy cũng không thể không tin. Túy lão đầu tại dược sư trong liên minh địa vị bất phàm, cứ việc không phải thần dược sư, nhưng là muốn trưởng quản một chỗ đan dược viện không khó lắm. Túy lão đầu nện bước con cua bước, mang theo Dương Vũ, Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy hướng đại môn mà đi. Thủ vệ Long biến cảnh giới võ giả nhìn thấy Túy lão đầu về sau, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, bái kiến viện trưởng đại nhân. Miễn lễ, vị này là Dương Vũ thánh dược sư. Hai ngày nữa chính là chúng ta liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Về sau nhìn thấy hắn tiến đến, ngàn vạn không cho phép cản, càng không cho phép thu phí. Minh bạch chưa? Túy lão đầu chỉ vào một bên Dương Vũ nói. Những thủ vệ kia nhìn thấy Dương Vũ về sau, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, sau đó lại một lần hành lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến Dương Vũ đại nhân. Lúc này, ở bên cạnh người lui tới đều nghe được Dương Vũ chi danh, nhào nhào hướng lấy Dương Vũ vây quanh. Đáng chết, quên bọn hắn những này não tàn ra hỏa, mau theo ta tiến đến. Túy lão đầu nhìn xem người xung quanh thở nhẹ một tiếng, lôi kéo Dương Vũ nhanh chóng đi vào đan dược viện bên trong. Dương Vũ đại nhân chớ đi, ta còn không có tốt tốt chiêm ngưỡng ngài phong thái đâu. Vừa mới thật là Dương Vũ đại nhân sao? Nhìn tựa như là 18 tuổi thiếu niên, không phải là nhận lầm người đi. Người mắt mù à, vừa mới nói chuyện chính là Túy lão đại nhân, đi theo bên cạnh hắn không phải Dương Vũ còn có ai? Tiến nhanh đi xem một chút, trong lịch sử trẻ tuổi nhất kim lục cấp thánh dược sư, tương lai nhất có nhìn trở thành thần dược sư nhân vật à? Đúng đúng, nhanh đi nhận người một chút, nếu là có thể hướng hắn lĩnh giáo một điểm luyện đan thuật, đầy đủ hưởng thụ cả đời. Tại đan dược viện trước người trên cơ bản đều là luyện dược sư chiếm đa số. Dương Vũ chi danh truyền ra, bọn hắn sùng bái vô cùng, nhìn thấy chân nhân càng là kích động, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là lão, đối với thượng vị giả đều là phát ra từ nội tâm cúng bái. Tiểu tử có phải hay không rất đắc ý à? Túy lão đầu mang theo Dương Vũ tiến vào đan dược viện sau hỏi. Có cái gì tốt đắc ý? Dương Vũ hỏi lại, nhiều người như vậy cúng bái ngươi à? Các ngươi người trẻ tuổi không phải liền là thích nhất hưởng thụ loại cảm giác này sao? Đừng cho lão phu trang, là rất hưởng thụ, bất quá cũng rất buồn ngủ nhiễu, miệng không đối tâm à? Chờ tương lai ngươi thành thần dược sư chẳng phải là muốn lên trời? Hiện tại giống như đều lên. Ngày đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,